Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 309, hiểu biết trên thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thuyền này cùng đám người Sở từ lúc trước khi quay về Tây Giang tỉnh ngồi thuyền khách kích thước như nhau. Bố trí vô cùng hoa lệ. Chung quanh con thuyền đều treo cao đèn lồng. Đem khung cảnh mặt biển này vốn dĩ yên tĩnh hắc ám nháy mắt biến thành đèn đuốc sáng trưng náo nhiệt hẳn. Con thuyền này cấu tạo là hình chữ hồi hui, chính giữa nhất chính là đại sảnh. Chung quanh tất cả đều là phòng cho khách. Sở từ đi theo nàng kia một đường về phía trước. Sau khi vòng qua mấy gian phòng cho khách, mới đến đại sảnh. Giữa đại sảnh bày một cái bàn tròn lớn. Trên bàn đồ ăn vô cùng phong phú. Trong mâm bay trên trời, đi trên mặt đất, bơi trong nước cái gì cần có đều có. Đối với mọi người cả ngày uống cháo mà nói, lực hấp dẫn mạnh mẽ chưa từng có. Trừ cái này ra, còn có rượu ngon cùng điểm tâm trái cây. Nhìn sơ qua, một bàn này không có mấy thỏi bạc trắng bóng hẳn là làm không ra. Này vẫn là bởi vì thị trường bản địa trên biển món biển bán tương đối rẻ. Nếu là đặt ở kinh thành, chỉ sợ còn không chỉ như vậy. Bên cạnh bàn đứng vài tỷ nữ mỹ mạo, các nàng trên mặt đều treo tươi cười ôn nhu, một đôi mắt như nước mùa thu liếc mắt đưa tình mà nhìn các vị khách mới. Sở từ nhìn người chung quanh đôi mắt đều nhìn thẳng, trong lòng đột nhiên sinh cảnh giác, trên trời sẽ không rớt bánh có nhân xuống, đặc biệt là bánh này có nhân hương vị lại ngọt. Người nên suy nghĩ một chút nơi này có phải ẩn giấu cái độc gì chí mạng hay không? May mắn cũng không phải tất cả mọi người trầm mê trong đó. Sở từ phát hiện thư sinh họ Thẩm kia trong mắt cũng cất giấu một chút cảnh giác. Tầm mắt cũng không có dừng trên người những thị nữ mỹ mạo này. Xin hỏi cô nương, chúng ta đã lên đây. Vì sao không thấy chủ nhân ra? Có người hỏi. Các vị công tử đừng vội. Lão gia nhà ta lập tức tới ngay. Đại gia có thể trước ngồi xuống ăn một chút gì? Một thị nữ nói. Này như thế nào được đâu? Chủ nhân gia còn chưa tới. Chúng ta không thể mạo phạm. Mọi người đều cự tuyệt. Xem ra cũng là sợ nơi này có trá. Thị nữ kia cũng không có miễn cưỡng. Nàng sau khi hướng đại gia hành lễ liền đi ra bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Ha ha ha, khách quý tới cửa, tiểu lão nhân có việc trì hoãn. Đợi lát nữa ta tự phạt 3 ly. Người còn chưa vào cửa, liền truyền đến một trận sang sảng tiếng cười. Theo thanh âm tới gần, một lão nhân bụ bẫm giống như Phật Di Lặc đi đến. Y đầy mặt hồng quang, người mặc áo gấm sang quý. Trên mũ nạm một khối hồng bảo thạch, trên ngón cái tay phải đeo một cái nhẫn ban chỉ lục phỉ thúy. Trên người đeo một khối ngọc bội mỡ dê, một thân giá trị xa xỉ trang phẫn này. Làm ở đây người rất là kính nể, cảm thấy vị trước mặt này chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Mọi người đều ngồi đi, tiểu lão nhân họ Đỗ, bình sinh thích nhất kết giao bằng hữu. Có thể ở trên mênh mông biển rộng cùng các vị quen biết. Cũng là duyên phận một hồi. Ta trước kính một ly. Y nói xong, cầm chén rượu đi phía trước kính. Sau đó ngưỡng cổ rót một chén rượu xuống bụng. Cuối cùng trở tay đem ly ngã miệng xuống ý bảo y đã uống xong rồi. Hành động này làm đại gia nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Không khí nháy mắt nhiệt liệt lên. Đại gia đều tự tìm vị trí ngồi xuống, bắt đầu cùng Đỗ lão gia kia kéo gần. Đối với bọn họ, một lão gia nhà giàu trên người trăm vạn là không có khả năng mưu đồ bọn họ thứ gì. Hơn nữa trên cái bàn này lại không chỉ là bọn họ. Người nhiều như vậy, y đó là muốn mưu đồ cái gì, cũng không thể làm gì bọn họ. Sở từ theo đại lưu mà theo ngồi xuống. Hắn không có vội vã cùng Đỗ lão gia kia kéo gần, mà là trước ăn đồ ăn, tạm thời không đề cập tới Đỗ lão gia này trong lòng đánh đến là cái bàn tính gì. Đồ ăn nơi này của y nhưng thật ra ăn khá ngon. Thường hiểu thấy lão gia nhà hắn một miếng lại một miếng mà ăn. Trong lòng có chút cảm giác thất bại. Hắn còn tưởng rằng lão gia là tới điều tra gì đó. Ăn à, thất thần làm gì? Sở Từ gắp cho Thường Hiểu một cái đùi gà. Tiểu hài tử nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thường Hiểu vùi đầu ăn đùi gà. Bỏ lỡ ánh mắt chủ vị Đỗ lão gia tìm tòi nghiên cứu. Đỗ lão gia này lúc mới vừa tiến vào liền phát hiện. Giữa sân nhiều người như vậy. Chỉ có công tử áo bào cho này trong mắt không có ý cực kỳ hâm mộ. Phảng phất thứ như vậy đã xuất hiện phổ biến. Y trong lòng đối Sở Từ sinh ra một chút tò mò. Vì thế liền giơ lên cái ly hướng Sở Từ nói. Vừa rồi Đỗ mỗ đã nhận biết được những khách nhân khác. Vẫn còn chưa biết tên húy hai vị công tử này. Xin hỏi các hạ là. Bởi vì hành động của y. Tất cả mọi người trong sân đem ánh mắt xoay lại đây. Thấy Sở Từ cùng Thường Hiểu còn đang cúi đầu ăn cái gì. Nhịn không được đều có chút khinh thường. Ở trong loại trường hợp này không nghĩ cùng chủ nhân ra kéo tốt quan hệ. Ngược lại còn liên tục mà ăn cái gì. Chẳng lẽ là quỷ chết đói đầu thai sao? Sở Từ chỉ độn mà cảm giác được ánh mắt đại gia. Móc ra khăn tùy thân mang theo lau lau miệng. Cười nói, Đỗ lão gia chê cười, tại hạ bụng đói trống rỗng, nhìn thấy những cao quý mỹ vị này liền càn rỡ, còn thỉnh xin đừng trách, Đỗ lão gia cười nói, các hạ chính là thật tình, Đỗ mỗ liền thích cùng người thật tình làm bằng hữu, có mấy người muốn lấy lòng Đỗ lão gia ngẩn người, Đỗ lão gia thích như vậy, bọn họ vốn dĩ còn áp xuống chính mình xúc động muốn ăn cơm. Lúc này liền cũng học bộ dáng Sở Từ cùng Thường Hiểu từng ngụm mà ăn lên. Đa tạ Đỗ lão gia không thấy kỳ quái. Tại hạ họ Khấu, tên Thanh Trinh, ở nhà đứng thứ hai. Đây là thư đồng ta, tên là A Tiểu, Sở Từ mặt không đổi sắc mà nói dối. Thường Hiểu một bên ở trong lòng gật gật đầu, cho rằng Sở Từ hành động giấu giếm thân phận hành sự vô cùng thỏa đáng. Chẳng qua, vì cái gì phải kêu Thanh Trinh đâu. Đỗ lão gia ở trong lòng cân nhắc một chút. Phát hiện ở trong Nam Mân tỉnh, y giống như chưa từng nghe qua có danh nhân họ Khấu. Xem ra người trước mắt chỉ là cái bá tánh bình dân thôi. Nga, hóa là Khấu huynh đệ. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Đỗ lão gia vừa rồi nhiệt tình hơi chút lãnh đạm. Sau khi y hàn huyên vài tiếng liền lại chuyển đi tiếp đón những người khác. Sở Từ phát hiện, y sau khi biết được hai người Hàn Thẩm là tú tài. Đối bọn họ hứng thú một chút liền trở nên tăng vọt. Rượu quá tam tuần, mọi người đều ăn uống no đủ. Lúc này, Đỗ lão gia kia thần bí mà cười cười. Hướng về phía bên ngoài vỗ vỗ tay. Không đợi mọi người phản ứng lại. Một trận làn gió thơm liền từ bên ngoài bay tiến vào. Những thị nữ mỹ mạo vừa rồi đều thay đổi một thân xiêm y mát mẻ nối đuôi nhau mà vào. Ở khoảng đất trống trước cái bàn múa lên. Sở Từ nghe được tiếng đàn sáo lại vang lên. Thanh âm triền triền miên miên làm không khí trong sân nhất thời trở nên có chút ái muội. Nhảy nhảy, những nữ tử này động tác dần dần trở nên lớn mật. Thỉnh thoảng giơ tay áo xoay tròn khom lưng. Vòng eo trắng nõn ở trước mắt đại gia lúc ẩn lúc hiện. Sở Từ thề chính mình nghe thấy được một tiếng nuốt nước miếng. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy khá xinh đẹp. Chỉ là hắn đã là một đồng tính có chủ. Trong lòng tự nhiên sẽ không đối với những cô nương này nổi lên cái ý niệm gì. Hơn nữa nói thật ra, loại trình độ múa này cũng chỉ có thể lừa gạt một chút người cổ đại. Sở Từ xem không có bao nhiêu hứng thú. Bên trong không khí cũng bởi vì nồng đậm mùi son phấn trở nên vẩn đục. Liền lặng lẽ đi ra ngoài. Hắn không có kêu Thường Hiểu. Bởi vì hắn cảm thấy. Đứa nhỏ này cũng lớn như vậy. Là nên tiếp thu một chút huấn luyện kháng cự dụ hoặc. Từ đại sảnh ra ngoài truyền qua một ngã rẽ. Không khí dần dần tươi mát, Sở Từ mới dùng sức mà thở một hơi. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, muốn đi lên boong tàu hóng gió. Chỉ tiếc, hắn giống như lạc đường. Chung quanh này đều là phòng cho khách. Bên trên cũng không có bảng chỉ đường gì. Lại hướng bên trong đi chính là góc chết. Sở Từ thở dài, chuẩn bị quay về đường cũ. Đúng lúc này, hắn nghe được có tiếng người nói chuyện. Hắn dừng bước chân, trong mắt hiếm khi xuất hiện một tia mê mang. Hắn vừa mới, giống như nghe thấy được một tiếng bát ca. Theo lý thuyết hắn không nên nghe lén người khác nói chuyện. Nhưng Sở Từ rất muốn làm rõ ràng vừa rồi rốt cuộc là ảo giác hay là cái gì. Liền tay chân nhẹ nhàng mà đến gần phòng nói chuyện. Ngồi xổm thân xuống dán ở trên cửa nghe lên. Bên trong có hai người. Trong đó một người không ngừng giải thích cái gì. Còn bảo đảm lần sau sẽ không lại thất thủ. Một người khác hừ một tiếng. Trong miệng toát ra một câu. Thứ Hanai Desu. Chết nè, Sở Từ đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Tiếng Nhật hắn tuy rằng đọc qua không nhiều lắm. Nhưng những lời này ý tứ hắn vẫn là nghe minh bạch. Người này nói chính là. Không có lần sau. Đi tìm chết đi. Quả nhiên, sau khi người nọ nói xong. Bên trong liền truyền đến một tiếng kêu rên. Rồi sau đó là tiếng thứ gì ngã trên mặt đất. Hắn giống như nhìn thấy hiện trường Giotaết người. Sở Từ trái tim kịch liệt nhảy lên. Lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chân cũng có chút nhũn ra. Hắn sờ sờ ngực đặt. Bạo vũ lê hoa châm. Tính toán sau khi bị phát hiện tính khả năng một kích chí mạng. Đương nhiên, đây là loại trường hợp xấu nhất. Nếu là phát triển đến một bước kia. Chỉ sợ người trên thuyền này đều phải mất mạng. Sở Từ hít sâu một hơi, chậm rãi rời đi khỏi nơi này. Hắn rất cẩn thận mà khống chế để không phát ra động tĩnh. Sợ đụng tới cái gì. May mắn trời cao chiếu cố. Trong quá trình rời đi hắn cũng không có khiến cho chú ý thực thuận lợi mà về tới ngoài đại sảnh. Sở Từ làm tốt công tác tư tưởng cho bản thân. Đợi sau khi sắc mặt cùng tim đập khôi phục bình thường. Liền chuẩn bị bước vào đại sảnh. Hắn nghĩ nghĩ, lại hướng một nơi khác đi đến. Còn cố ý làm ra tiếng vang. Trong đại sảnh ca vũ còn đang tiếp tục. Không khí so với khi Sở Từ rời đi càng nhiệt liệt chút. Có chút thư sinh còn rụt rè mà cùng những cái cô nương đó mắt đi mày lại. Các thương nhân đã chủ động đi kéo. Thường Hiểu không có xem bên trên. Ngược lại liên tiếp nhìn về phía cửa. Thấy Sở Từ từ ngoài cửa đi vào, mới nhẹ nhàng thở ra. Sở Từ mới vừa ngồi xuống, còn không có kịp cùng Thường Hiểu nói một lời. Bên kia Đỗ lão gia liền cười hỏi, Khấu công tử đây là đi đâu? Ngươi lại không trở lại. Đỗ mỗ phải phái người đi tìm ngươi. Sở Từ trong lòng lộp bộp một chút, xem ra Đỗ lão gia này vẫn luôn chú ý hắn. Nếu là giải thích không tốt. Chỉ sợ sẽ khiến cho hoài nghi. Ai, tại hạ uống nhiều chút. Muốn đi nhà xí, chỉ là thuyền Đỗ lão gia quá lớn. Ta tìm tới tìm lui cũng chưa tìm được. May mắn sau lại gặp phải một vị tiểu ca nói cho ta. Bằng không cũng thật muốn làm trò cười cho thiên hạ. Sở Từ lắc lắc đầu. Trên mặt làm trạng thái cười khổ. Nga, phải không? Khấu công tử không nói sớm. Nếu không ta liền phái người dẫn ngươi đi qua. Không thể, những cô nương này quốc sắc thiên hương. Có thể nào đi qua chỗ dơ bẩn. Sở Từ lời lẽ chính đáng mà nói. Đỗ lão gia trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Quay đầu tiếp tục thưởng thức dáng múa. Nhưng mà, tay y lại đặt ở chỗ tối làm một cái động tác. Một lát sau, có người tiến vào bám vào bên tai y nói mấy câu. Đỗ lão gia mới thực yên lòng. Đảo mắt đó là canh hai. Sở Từ thấy Thường Hiểu gục đầu muốn ngủ. Liền cùng Đỗ lão gia nói lời cáo từ. Đỗ lão gia nghe xong. Nói. Thời gian xác thật cũng không còn sớm. Hôm nay liền tan tiệc đi. Lời này của y vừa ra. Người trong sân liền giận chừng Sở Từ. Cho rằng là hắn làm mất hứng thú đại gia. Bất quá sau đó những lời của Đỗ lão gia nói lại làm đại gia hưng phấn lên. Bởi vì y nói, trên thuyền này của ta phòng cho khách rất nhiều. Chư vị nếu không chê liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Hồng Loan Thúy Bình, mang bọn tỉ muội cùng nhau đưa chư vị khách nhân trở về phòng đi. Các cô nương đồng thời đáp lời. Tựa một con thải điệp nhẹ nhàng bay đến bên cạnh mọi người dẫn đường cho bọn họ. Sở Từ cuối cùng vẫn là uyển chuyển từ chối. Hắn lấy đầu óc choáng váng nặng nề để cho Thường Hiểu dẫn hắn trở về nghỉ ngơi. Thị nữ phụ trách dẫn đường cho hắn có chút thất vọng. Nhưng vẫn là giúp bọn hắn dẫn đường rời thuyền. Khi đi đến một nửa, Thẩm Tú Tài đột nhiên chạy tới. Y xiêm y tán loạn. Vẻ mặt kinh hoàng. Một câu không nói liền vọt đi xuống. Giống như là bị lưu manh phi lễ. Sau khi Sở Từ trở lại thuyền nhỏ, liền cùng Thường Hiểu choàng áo dựa vào trên boong thuyền nghỉ ngơi. Sở Từ trong đầu tuy còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn biết việc này cần tính toán lâu dài. Một chốc một lát là nghĩ không ra, còn không bằng trước nghỉ ngơi cho tốt. Hắn nhắm mắt lại, thúc giục chính mình bắt đầu đi vào giấc ngủ. Nếu không phải hắn ban đêm vài lần bị ác mộng bừng tỉnh, đêm nay còn tính nghỉ ngơi rất tốt. Khi ngày mới tờ mờ sáng, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng tranh chấp. Sở Từ cùng Thường Hiểu còn có Thẩm Tú Tài kia ra bên ngoài đi xem là chuyện gì. Mới phát hiện là vị Đỗ lão gia kia đang tức giận mắng những cái khách nhân ngày hôm qua. Bọn họ trên người chỉ ăn mặc trung y, lúc này đều vẻ mặt hoảng sợ mà đứng ở trên boong tàu. Bị gió sáng thổi lạnh đến run bần bật. Ba cái thư sinh ngày hôm qua trên thuyền cùng Sở Từ kia đứng ở chính giữa nhất. Lúc này đều cúi đầu lấy tay áo che mặt. Một bộ dáng bất kham nhục nhã này, cách trương.